Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 81. Cho nhau thủ dâm, Ngụy Lẫm Hoa lúc này ngoan giống như miêu mễ giống nhau, hoàn toàn đã không có dĩ vãng như vậy kháng cự, nhưng lúc này cũng không có, quá mức chủ động, Ngụy Ương biết, khoảng cách Ngụy Lẫm Hoa chủ động tìm kiếm chính mình giao hợp đã không xa, nàng trong cơ thể tích lũy dục hỏa càng nhiều, bốc cháy lên liền càng tràn đầy, một khi nhịn không được thời điểm liền hoàn toàn luân hãm. Đối với hoàn toàn công lược Ngụy Lẫm Hoa cái này quan hệ huyết thống, Ngụy Ương có thể nói là đã kiên nhẫn lại có thủ đoạn. Đến bây giờ cái này mà bước, kỳ thật hắn muốn chủ động cùng Ngụy Lẫm Hoa chủ động giao hợp, Ngụy Lẫm Hoa cũng sẽ không có quá lớn kháng cự, nhưng hắn chính là muốn cho Ngụy Lẫm Hoa ở bảo trì lý trí dưới tình huống chủ động làm chính mình thao, đơn thuần nhục dục cũng không phải Ngụy Ương theo đuổi. Càng có rất nhiều tâm linh thượng thỏa mãn, cùng với cùng đối phương hai người lẫn nhau, tương đều có thật sâu tình yêu, ngực còn đau không? Đúng lúc này, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên có chút ngượng ngùng nói một câu. Ánh mắt cùng Ngụy Ương ánh mắt nhìn nhau một chút, liền giống như chấn kinh con thỏ né tránh, ân. Khá hơn nhiều. Ngụy Ương cười nói, dùng tay phải ngón tay ở Ngụy Lẫm Hoa trần trụi phía sau lưng nhẹ nhàng cọ sát, tay trái bàn tay nắm lấy. Trong đó một viên phì nhũ thông thả xoa bóp, cô tự cấp ngươi ấn một chút đi. Ngụy Lẫm Hoa nói, nâng lên run rẩy bàn tay chạm vào Ngụy Ương ấm áp ngực, theo sau ở mặt trên nhẹ nhàng chậm chạp, cọ sát lên, cô, chủ động ngủ lại ở chất nhi phòng một đêm, này nhưng không hảo nga. Cảm giác ngực trắng nõn ấm áp bàn tay ở nhẹ nhàng ấn, Ngụy Ương lại đùa giỡn nói một câu, hừ, cô sợ ngươi buổi tối tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Ngụy Lẫm Hoa trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như là dương nanh múa vuốt miêu mễ giống nhau, nhìn qua cực kỳ đáng yêu, kia cô về sau còn cùng chất nhi chơi mẫu tử sắm vai trò chơi sao? Ngụy Ương lại hỏi một câu, không có lần sau. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, lại dùng ngón tay ở Ngụy Ương ngực đầu vú thượng nhẹ nhàng nhéo, ngươi này người xấu. Thật sự như vậy luyến mẫu. Tự hồ nghĩ tới cái gì, Ngụy Lẫm Hoa vội vàng nói. Phía trước cùng Ngụy Ương ở trên giường giao hợp thời điểm liền cảm nhận được, Ngụy Ương luyến mẫu chi tình, lại cùng chính mình chơi thứ mẫu tử sắm vai trò chơi, nàng ý thức được chính mình cái này chất nhi đối thân sinh mẫu thân ái tuyệt phi là đơn thuần tình thương của mẹ, nhưng tưởng tượng đến nơi đây, nàng trong lòng lại xuất hiện một cổ biến thái khoái cảm, Liễu Huyền Âm cao cao tại thượng thánh khiết cao quý, đến lúc đó nếu là biết, chính mình sinh nhi tử đối chính mình sinh ra loại này biến thái dục vọng sẽ là cái gì phản ứng? Là phẫn nộ muốn đánh chết hắn, vẫn là bất đắc dĩ vĩnh viễn không thấy hắn, hoặc là thờ ơ, thậm chí còn tùy ý thân sinh nhi tử xâm phạm mà làm bộ không biết, bất luận là nào một loại, đều sẽ là một kiện rất có ý tứ sự tình. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa khóe miệng lộ ra một mặt tiểu ác ma tươi cười, ta luyến mẫu, nhưng luyến cũng chỉ là cô mẫu thân a. Ngụy Ương hắc hắc cười nói, xì, mẫu tử sắm vai trò chơi đã kết thúc, không chuẩn ngươi ở kêu ta mẫu thân. Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại hiện lên một tia ngọt tư tư cảm thụ. Bị nam nhân che chở trong ngực trung tư, vị làm nàng cảm giác được nồng hậu hạnh phúc cảm, nghiêng người nằm ở, cô ôm ngươi giúp ngươi xoa. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên còn nói thêm, chủ động đem chính mình thân mình sườn lại đây, Ngụy Ương nhẹ nhàng nghiêng đi thân mình, dựa lưng vào nàng, đột nhiên cảm giác sau lưng hai viên ấm áp nhũ cầu để ở phần lưng, kia mềm mại xúc giác cực kỳ thoải mái, tiếp theo lại, thấy Ngụy Lẫm Hoa tay phải đặt ở chính mình ngực, nhẹ nhàng xoa, Ngụy Lẫm Hoa tay trái cản quá Ngụy Ương cổ, dùng bàn tay đem Ngụy Ương cái trán nhẹ nhàng xoay lại đây. Ngụy Lẫm Hoa duỗi trường cổ, môi đỏ mở ra đi tới Ngụy Ương trước mắt, trong miệng thơm nức nhiệt khí đánh vào trên mặt, thân cô. Ngụy Lẫm Hoa thẹn thùng nói nhỏ, theo sau dùng mê ly đôi mắt đẹp nhìn thẳng Ngụy Ương, đầy mặt thâm tình cùng yêu say đắm, ô, giây tiếp theo, Ngụy Lẫm Hoa khẽ rên một tiếng. Hương diễm môi che lại, hai người cánh môi dán sát ở bên nhau, nàng chủ động đem lưỡi thơm duỗi vào Ngụy Ương trong miệng, như dâm nữ giống nhau nhanh chóng quét bên trong nước miếng, hai người, đầu lưỡi cũng lại một lần giao triền ở cùng nhau. Chủ động Ngụy Lẫm Hoa, thật sự làm người chống đỡ không được, mu. Ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa nhẹ nhàng rên rỉ lên, liền ở ngực hắn xoa bàn tay đều hướng tới phía dưới di động, Ngụy Ương cùng Ngụy Lẫm Hoa lưỡi hôn. Đột nhiên nhận thấy được hạ thể thô to côn thịt bị một con lửa nóng bàn tay cầm, Ngụy Ương trong lòng chấn động, ánh mắt cùng Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt nhìn nhau một chút, Ngụy Lẫm Hoa trong mắt rõ ràng hiện lên một tia mị hoặc dâm dục, tiện đà nắm lấy côn thịt bàn tay ở mặt trên nhẹ nhàng bộ, lộng lên. Ngụy Ương lúc này là nghiêng người nằm, nhưng đầu lại oai lại đây cùng Ngụy Lẫm Hoa lưỡi hôn, hạ thể côn thịt cũng là, nằm ngang đỉnh kiều, vừa lúc có thể làm Ngụy Lẫm Hoa mảnh khảnh bàn tay nắm lấy, sau lưng cái mông bị Ngụy Lẫm Hoa màu da tất chân bao vây âm hộ nhẹ nhàng cọ sát, nàng kia tơ lụa đùi phải cũng khẩn, khẩn cuốn lấy Ngụy Ương đùi, hai người như là bạch tuộc giống nhau dán ở cùng nhau, lúc này đây hoàn toàn là Ngụy Lẫm Hoa chủ động, nàng rốt cuộc chịu đựng không được trong cơ. Thể ách dục hỏa, rốt cuộc chủ động triển khai. Hành động, Ngụy Lẫm Hoa cứ như vậy một bên cùng hắn lưỡi hôn, một bên mị nhãn như tơ nhìn hắn, đồng thời kia cùng mảnh khảnh bàn tay, cũng côn thịt thượng vuốt ve, tốc độ càng lúc càng nhanh, ân hừ. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được trên rỉ một tiếng, lưỡi thơm nhẹ nhàng một đốn, liền lại bị Ngụy Ương môi cắn, ở trong miệng trọng, trọng liếm sách vài cái, đại lượng nước miếng đều bị Ngụy Ương ăn đi xuống, Ngụy Ương chịu đựng hạ thể bành trướng, dùng đảo khách thành chủ đem đầu lưỡi thâm nhập Ngụy Lẫm Hoa trong miệng. Hai chỉ đầu lưỡi ngươi truy ta đuổi, như là thợ săn cùng con mồi giống nhau, hơn nữa thân phận không ngừng thay đổi, nửa ngày qua đi, hai người cảm giác đều sắp thở không nổi kỳ tới thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa mới buông lỏng ra Ngụy Ương miệng, môi, cười quyến rũ nhìn hắn, thoải mái sao? Ngoan ngoãn nhi tử. Nghe xong lời này, Ngụy Ương trong lòng chấn động, ánh mắt nhìn Ngụy Lẫm Hoa, này nào còn có nửa phần cao quý bộ dáng, xong, tất cả đều là một cái dâm đảng tao phụ a. Liền tính là Ngụy Ương, lúc này cũng làm không rõ nàng rốt cuộc là lâm vào mê say dâm dục. Vẫn là ở bảo trì lý trí dưới, hành vi, chỉ là Ngụy Lẫm Hoa kia càng lúc càng nhanh tốc đại vuốt ve đánh gãy suy nghĩ của hắn, nương. Mẫu thân. Ngụy Ương mở miệng kêu một tiếng, muốn chuyển qua tới ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại, nhưng lại bị nàng ngăn trở, cứ như vậy nằm, xem như đêm nay mẫu thân cấp ngoan ngoãn nhi tử một chút phúc lợi. Ngụy Lẫm Hoa run rẩy nói, cảm giác Ngụy Ương côn thịt lại bành trướng ba phần, bàn tay sắp cầm không được, Ngụy Lẫm Hoa một ngụm nhiệt khí đánh vào Ngụy Ương trên má. Lại lộ ra một mạc trêu đùa tươi cười, trong lòng nghĩ chung, với chế trụ cái này bướng bỉnh hài tử, tiện đà bàn tay nhanh chóng ở Ngụy Ương côn thịt thượng vuốt ve, gương mặt dán ở Ngụy Ương trên mặt, thấp giọng nỉ non, thoải mái sao? Ngoan nhi tử. Thư. Thoải mái. Mẫu thân bàn tay hảo. Hảo ấm áp. Mẫu thân thân mình thật thoải mái. Hừ, làm ngươi phía trước như vậy khi dễ mẫu thân, đêm nay xem mẫu thân như thế nào trừng phạt ngươi. Ngụy Lẫm Hoa lộ ra một mặt đáng yêu thần sắc, trong mắt cười trộn, giống như đùa bỡn giống nhau. Dùng bàn tay đem Ngụy Ương trong đó, một viên tinh hoàng nhẹ nhàng cầm, về sau không nghe lời, mẫu thân chính là muốn đem cái này niết bạo nga. Ngụy Lẫm Hoa trong mắt lóe trong suốt ánh sáng, phản phất tiểu ác ma lộ ra mỉm cười, nhưng nàng lại như thế nào nhẫn tâm đâu, này căn côn thịt chính là nàng về sau hạnh phúc suối nguồn a, nghe. Nghe lời. Nhi tử về sau đều nghe mẫu thân nói. Ân, đây mới là mẫu thân hảo nhi tử. Ngụy Lẫm Hoa hì hì cười nói, ngón tay phân biệt ở hai viên tinh hoàng thượng xoa động nửa ngày, lại quay lại tới rồi Ngụy Ương thô to. Côn thịt thượng, côn thịt lửa nóng vô cùng. Tự hồ đem tay nàng chưởng đều năng tê dại, Ngụy Lẫm Hoa cố tình dùng ngực dài rộng vú ở Ngụy Ương sau lưng xoa nắng, chân phải tất chân mỹ chân cũng từ Ngụy Ương đùi hoạt động tới rồi cẳng chân, cuối cùng dừng lại ở hắn bàn chân thượng, hơn nữa dùng ti đủ nghịch ngợm ở Ngụy Ương chân, chưởng thượng cọ sát, mẫu thân tất chân thoải mái sao? Ngụy Lẫm Hoa thở ra một ngụm hương khí đánh vào Ngụy Ương bên tai, thấp giọng nói, thoải mái. Vậy ngươi nói cho mẫu thân, ngươi có hay không liếm quá ngươi sư tôn Phượng Ngạo Tiên ti đủ? Hắn ti đủ hẳn là cũng thực mỹ rất thơm đi. Ngụy Lẫm Hoa càng ngày càng chủ động, nguyên bản cao quý đoan trang nữ nhân, một khi chủ động lên là thực đáng sợ, ta. Ngụy Ương nói còn không có nói xong, Ngụy Lẫm Hoa dụ hoặc thanh âm liền lại lần nữa truyền tới, tiểu hài tử không thể rãi, dối, muốn nói lời nói thật nha. Nàng như là nữ vương ở dạy dỗ chính mình nam sủng giống nhau, liếm quá. Ta đem sư tôn ti đủ, nhục huyệt, toàn thân các nơi đều liếm quá. Hừ, đứa con này ngươi lần đầu tiên, cũng là Phượng Ngạo Tiên lấy sao? Ngụy Lẫm Hoa trong mắt rõ ràng hiện lên một tia đố kỵ biểu tình, thật tốt xử nam chi thân a, như thế nào đã bị Phượng Ngạo Tiên kia, cái nữ nhân bắt được, không, Ương Ương là của ta, hắn hết thảy đều hẳn là ta, lúc này nàng ghen ghét tâm lý có chút mãnh liệt, Tưởng tượng đến Ngụy Ương đem Sử Nam chi thân giao cho Phượng Ngạo Tiên, tâm lý liền u, oán vô cùng, đúng vậy mẫu thân. Ngụy Lẫm Hoa tức giận đô đô miệng, hư nhi tử, về sau mẫu thân đều không để ý tới ngươi. Cư nhiên đều không đem đệ nhất, thứ giao cho mẫu thân sinh khí, hống không tốt cái loại này. Ngoan ngoãn mẫu thân, không cần sinh khí, về sau nhi tử cái thứ nhất lấy mẫu thân vì thê tử. Nói vậy ngươi không phải đến nhi tử lần đầu tiên sao? Ngụy Ương tự hồ cảm nhận được Ngụy Lẫm Hoa lúc này ghen ghét tâm lý, vội vàng nói, loại chuyện này khả đại khả tiểu, xử lý không tốt nói, hai người gặp mặt khả năng chính là Tu La Tràng A, Phi, mẫu thân như thế nào có thể gả cho nhi tử? Ai nói không được, mẫu thân đương nhi tử thê tử, kia không phải thân càng thêm thân, về sau cả đời đều không xa rời nhau, hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Nói tới đây, Ngụy Ương lại hỏi một câu, kia bảo bối mẫu thân có nguyện ý hay không gả cho nhi tử? Thật không hiểu xấu hổ, cư nhiên gọi người ta bảo bối mẫu thân. Ngụy Lẫm Hoa dùng tay trái ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút Ngụy Ương cái trán, nhưng trong lòng lại ngọt ngào vô cùng, nói nơi này, nàng tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, lại nhịn không được hỏi một câu, ngươi. Ngươi cùng Liễu Huyền Âm, có hay không phát sinh quá cái gì? Nói Liễu Huyền Âm, Ngụy Ương thân hình nhẹ nhàng chấn động, kia chính là chính mình thân sinh mẫu thân a, chỉ cần nhắc tới đến, Ngụy Ương là có thể đủ nhớ tới 10 năm trước tại đây Trương Đại trên giường liếm láp Liễu Huyền Âm tất chân mỹ chân cảnh tượng. Không cần trầm mặc, mau nói. Nhắc tới Liễu Huyền Âm, Ngụy Lẫm Hoa ghen ghét tâm lý tựa hồ càng thêm mãnh liệt, duỗi tay nhéo lỗ tai hắn, nhanh chóng ách hỏi, có? Có. Cái gì? Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt chấn động. Như thế nào cũng không nghĩ tới chất nhi cư nhiên cùng chính mình thân sinh mẫu thân phát sinh quá đặc thù, quan hệ, chính là tưởng tượng tựa hồ lại không quá nhiều, chất nhi từ 10 năm trước liền rời đi Liễu Huyền Âm bên người, trước khi rời đi cũng không, quá 5-6 tuổi bộ dáng, như vậy tuổi liền tính muốn phát sinh cái gì? Cũng không quá khả năng, nhi tử trước kia liền tại đây Trương Đại trên giường, trộm liếm quá Liễu Huyền Âm tất chân mỹ chân. Có đôi khi đều đem Liễu Huyền Âm tất chân mỹ chân ăn đến trong miệng một suốt đêm. Ngươi. Ngụy Lẫm Hoa ánh mắt sửng sốt, lại hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, như thế nào cũng không nghĩ tới, từ 5-6 tuổi bắt đầu, chất nhi liền trộm liếm Liễu Huyền Âm ti đủ, nguyên bản nàng cho rằng chất nhi luyến đủ luyến vớ ác thú vị là Phượng Ngạo Tiên bồi dưỡng thành. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới cư, nhiên nguyên tự với Liễu Huyền Âm, mẫu thân sinh khí. Hừ, không có. Ngụy Lẫm Hoa một bên ở Ngụy Ương côn thịt thượng vuốt ve, một bên thở phì phì nói, liền sinh khí, còn ghen ghét. Người xấu, ta bóp chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa khí dùng ngón tay đem Ngụy Ương lỗ tai nhéo một vòng, kia. Kia Liễu Huyền Âm biết ngươi liếm nàng ti đủ sao? Ngụy Lẫm Hoa lại tò mò hỏi một câu, nàng rất muốn biết giống Liễu Huyền Âm như vậy thánh khiết đến mức tận cùng, thả cao cao ở, thượng như thần nữ nữ nhân. Bị chính mình nhi tử liếm láp ti đủ bộ dáng, hẳn là không biết đi. Ta mỗi lần đều là ở đêm khuya trộn liếm. Hơn nữa Liễu Huyền Âm ngủ thích ăn mặc tất chân. Ngụy Ương mở miệng nói, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, ngươi thật cho rằng Liễu Huyền Âm không biết sao? Nàng là người phương nào? Hiện nay Nam Triều xem tự tại phường phường chủ, bị xưng là Nam Mô Diệu Sắc xem tự tại Liễu Huyền Âm a, nghe xong Ngụy Lẫm Hoa nói, Ngụy Ương thần sắc chấn động, điểm này hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hảo ngươi cái Liễu Huyền Âm. Thật là cái mỹ nữ tử, bị chính mình thân sinh nhi tử trộn liếm láp ti đủ cũng không ngăn cản, xem ra như ngươi như vậy thần nữ, cũng có phàm nhân giống nhau dục vọng a. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa trong lòng dâng lên một cổ khoái ý, tuy rằng kia cổ ghen ghét tâm lý như cũ tồn tại, nhưng nếu là biết được bí mật này, kia lần sau nếu là nhìn thấy Liễu Huyền Âm, liền có thể dùng bí mật này tới kích thích nàng, đến lúc đó, xem nàng còn có thể không bảo trì trấn tĩnh, không, không thể nào. Nàng? Sao có thể? Nếu nàng thật biết, lúc ấy như thế nào không đi ngăn cản chính mình, tùy ý chính mình suốt đêm ôm nàng ti đủ liếm láp, có đôi khi còn đem toàn bộ bàn chân đằng trước hàm nhập khẩu trung liếm láp, lưu lại đại lượng nước miếng, cùng mẫu thân nói, Liễu Huyền Âm đại ti đủ cùng mẫu thân tỷ như gì? Ngụy Lẫm Hoa mị nhiên cười, cực kỳ phong tình liêu liêu tóc đẹp, dùng nắm lấy côn thịt đại bàn tay đem Ngụy Ương thịt, bỗng hướng tới bốn phía xoay tròn mà đến một quyền, như cực kỳ hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau, A, Ngụy Ương kích thích kêu lên. Cảm giác chính mình côn thịt giống như là kiếp trước tay bính giống nhau ở lấy hình tròn phương thức, xoay tròn, không có mẫu thân hương, cũng không có mẫu thân ti đủ mỹ. Phải không? Ngụy Lẫm Hoa nhưng không tin hắn lời này, vậy ngươi lúc ấy như thế nào sẽ liếm như vậy mê mẩn, đều hận không thể đem Liễu Huyền, âm ti đủ toàn bộ ăn vào trong miệng. Này còn kém không nhiều lắm, tha thứ ngươi. Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt lúc này mới lộ ra tươi cười, Liễu Huyền âm mỹ chân rốt cuộc có bao nhiêu mỹ nhiều hương, nàng trong lòng thực thanh. Sở, lúc ấy Liễu Huyền âm cùng Ngụy Minh thành hôn thời điểm, vẫn là chính mình tự mình vì nàng thay quần áo, rửa chân đâu, lúc ấy vì nàng rửa chân thời điểm, liền ở Liễu Huyền âm trên chân ngửi được một cổ thuần hậu hương khí, kia trắng nõn đến như, tiên nữ chân ngọc, bóng loáng làn da, cùng với tinh tế nhỏ xinh ngón chân, trên đời này cực kỳ hiếm thấy. Liền tính là nàng tự xưng là có được một đôi cực kỳ chân ngọc, cũng vô pháp cùng này đánh đồng. Cũng khó trách Ngụy Ương như vậy tuổi liền yêu Liễu Huyền âm ti đủ. Bất luận cái gì nam nhân xem qua nàng ti đủ, đều sẽ cả đời khó quên. Nghĩ đến đây, Ngụy Lẫm Hoa dán ở Ngụy Ương bên tai, mang theo dụ hoặc ngữ khí nói, có nghĩ về sau lần hai, nhấm nháp Liễu Huyền âm ti đủ a. A này. Ngụy Ương một đốn. Cô như thế nào sẽ sinh ra cùng sư tôn cùng loại ý tưởng, bất quá nàng nói chính là làm chính mình lại lần nữa phẩm, nếm Liễu Huyền âm ti đủ, mà sư tôn muốn chính mình đem Liễu Huyền âm ôm ở trên giường hung hăng thao làm, ngươi nếu là tưởng nói. Kia mẫu thân về sau giúp ngươi, nhưng về sau ngươi đều phải nghe mẫu thân. Biết không? Đã biết mẫu thân. Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa mị nhiên cười, tự hồ là tiểu mưu kế thực hiện được biểu tình. Tiện đà cảm giác chính mình hạ thể cũng truyền đến một trận ấm áp rung động, từng luồng mật dịch chính chảy xuôi ở màu da tất chân thượng, đừng nhúc nhích. Thấy Ngụy Ương muốn xoay qua thân tới, Ngụy Lẫm Hoa nhanh chóng nói, nhưng Ngụy Ương vẫn là chuyển qua thân mình, một lần nữa đem Ngụy Lẫm Hoa bàn tay đặt ở kia cùng kiên quyết côn thịt thượng, nhiên, sau một bàn tay ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại. Một khắc chỉ đã di động tới rồi nàng bị màu da tất chân bao vây âm hộ vị, trí. Nhẹ nhàng vuốt ve lúc sau, mặt trên truyền đến một trận trơn trượt ướt át, thực hiển nhiên trải qua phía trước tiết thân, mặt trên, tất cả đều là ướt dầm dề dịch nhầy.